Tôi là Long Vương cửa giếng Trần Gian. Chương 545, chương 543, hai đại cao thủ đối phó mình ta, đó là phúc phận gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình vừa nghĩ đến điều này, hắn đã nhìn thấy chủ nhân của bàn tay khô héo kia, đó chính là cường giả tạo hóa trấn giữ Thiên Uyên. Giữa trời đất, tất cả đều coi tiên thần là chính thống, dù là con người hay các loại sinh linh, đều luyện khí luyện thể, ăn xương uống xương, hoặc nắm quyền lực, trấn giữ sông núi, vì đó là đạo thống mà Tam Quan Đại Đế truyền lại. Nhưng sau khi trời đất mở ra, cũng có nhiều phương pháp khác nhau, một số nhân vật tuyệt sắc ngộ ra trời đất, tự thành một đạo riêng. Như Phật môn này, và ma môn trong Thiên Uyên, đều như vậy. Vì ma môn tu hành, thường thích bẻ cong lòng người, lan tỏa ác ý, bị các thế lực khác ghét bỏ, và ác xá la không phải đối thủ của thần đạo tạo hóa cảnh, nên chỉ có thể giữ Thiên Uyên, bình thường phóng ra ma đầu, gây rối cho thiên giới. Mặc dù bát bộ thần đạo đều thấy không thể chịu nổi, nhưng một cường giả tạo hóa nếu muốn ẩn náu không ra ngoài, cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể tụ binh ảo tinh hải, phong tỏa Thiên Uyên, coi như là luyện binh. Không biết lão ma này lại làm gì để chọc giận Tự Tại Vương Phật, khiến Vương Phật gây ra động tĩnh lớn như vậy để tìm hắn gây rối. Hai bàn tay của hai người chạm vào nhau trong hư không, bàn tay của ác xá la phát ra tiếng vỡ, vô số vết nứt nhỏ xuất hiện trên đó. Dù vô số sức mạnh đen tối giao hòa, muốn khôi phục những tổn thương, nhưng Tự Tại Vương Phật chỉ tiếp tục đưa tay ấn xuống, sức mạnh trấn áp hùng vĩ như trời đất lật úp, đè thẳng xuống Thiên Uyên. Cả Thiên Uyên rung chuyển, hắc khí hỗn loạn điên cuồng trào lên, những ma đầu, thiên ma và ma chủ đều cảm thấy thế giới như sắp bị hủy diệt. Lực lượng dương cương hùng vĩ trên người Tự Tại Vương Phật, tinh thuần đến mức cực đoan, như ngọn lửa mặt trời, chiếu sáng cả bóng tối. Những hắc khí trào lên bị sức mạnh này chiếu tới, lập tức hóa thành hư vô. Dưới ánh sáng Phật, ác xá la và tất cả sinh mệnh mà hắn sinh ra, đều yếu ớt như bọt nước. Mạnh thật, Khâu Bình mở to mắt, hắn chưa từng thấy hai cường giả tạo hóa đấu pháp thực sự, so với kim tiên thường xuyên xuất ra pháp tắc, đấu pháp kinh thiên động địa, cường giả tạo hóa ra tay lại nhỏ nhẹ hơn nhiều. Nhưng, lại loại bỏ mọi thứ hoa mỹ, sức mạnh của ta cao hơn ngươi một chút, đó là sự nghiền nát tuyệt đối. Điều này không chỉ áp dụng cho những người có cảnh giới thấp hơn, dù là đối mặt với cùng cấp cũng như vậy. Như đã đạt tới bản chất của nhân quả, trực tiếp lấy được kết quả. Tức là, nếu ta chắc chắn sẽ thắng, thì không cần phải kéo dài, trực tiếp thắng luôn. Dưới sự tấn công của Tự Tại Vương Phật, ác xá la liên tục lùi lại. Lão hòa thượng, người thật lợi hại, ác xá la hét lên, toàn thân lập tức tan rã, hóa thành hắc khí bay sâu vào Thiên Uyên. Thiên Uyên là nơi tập trung chọc khí trong thiên giới, chỉ có ma đầu sinh ra từ nơi này mới có thể thông hành vô sự. Những sinh linh từ bên ngoài tới, dù là Phật hay đạo, đều tu thanh khí, tự nhiên bị áp chế. Trước đây, chỉ cần hắn trốn vào đây, không ai có thể làm gì được hắn. Nhưng Tự Tại Vương Phật đưa tay phải ra, như có trời đất vận hành trong lòng bàn tay. Hắn làm tư thế phẫn nộ, tung một quyền xuống. Cú đấm của hắn đập xuống Thiên Uyên, chọc khí tích tụ của cả thế giới bị chấn động, nứt ra, trào lên, vô số vết nứt hiện lên trên đó. Lão hòa thượng, người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thiên Uyên vỡ, chọc khí tràn vào thế giới bên ngoài, lòng người bị ma nhiễm, nhân quả này dù một cường giả tạo hóa cũng khó gánh nổi. Ác xá la sợ chết khiếp, hắn từng nổi tiếng với tính cách điên cuồng, nhưng so với lão hòa thượng này, hắn còn quá bình thường. Ác xá la hét lớn, không chỉ để hù dọa Tự Tại Vương Phật, mà còn để các cường giả tạo hóa khác nghe thấy, mau đến ngăn lại. Dù sức mạnh của ác xá la không bằng, nhưng hắn dựa vào Thiên Uyên, có sự tự tin cùng chết với thiên địa. Những cường giả tạo hóa đỉnh cao cũng rất ghét thủ đoạn này, không muốn ra tay tàn sát. Nhìn dáng vẻ uy HP của lão ma này, Khâu Bình lại thấy buồn cười. Thì ra dù đến cảnh giới tạo hóa, không đánh lại vẫn phải đe dọa. Nhưng Tự Tại Vương Phật hoàn toàn không để ý, lại tung một quyền xuống, khiến Thiên Uyên nứt ra. Thanh khí bên ngoài tràn vào, ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu thẳng vào trong. Ác xá la nhìn thấy, sắc mặt càng khó coi. Sao mình lại gặp phải tên điên này, các người khác cũng không ai ngăn lại sao? xin mời Trường Dương Quân ra tay. Tự Tại Vương Phật hai quyền làm thiên uyên rung chuyển. Khi Ác Xá La chuẩn bị liều mạng, phóng chọc khí ra ngoài, hắn đột nhiên nhìn về phía hư không. Khâu Bình giật mình, chuyện này lại liên quan gì đến bộ sét? Giác, Trường Dương Quân không xuất hiện, nhưng một tia sét kinh thiên hiện ra, xuyên qua trời đất, tiếng sấm chớp phát ra sức mạnh kinh khủng. Sấm chớp vang lên, đó là sức mạnh bá đạo còn hơn ánh sáng Phật, bất kỳ chọc khí nào vừa xuất hiện đều bị chấn nát. Ban đầu Ác Xá La còn hét lớn uy HP, nhưng khi Trường Dương Quân ra tay, hắn lập tức im lặng, lòng đầy cay đắng. Hai cường giả tạo hóa đỉnh cao đối phó mình ta có phúc phận gì đây? Nếu Trường Dương Quân đã ra tay, hắn cũng không mong đối phương nương tay nữa. Chỉ là hắn không hiểu, đã trốn vào thiên uyên rồi, sao bọn họ vẫn không tha cho mình? Lần sau ta không phóng ma đầu ra ngoài nữa được không? Sấm chớp rung chuyển hư không, sức mạnh sinh mệnh thấm vào thiên uyên, như không chỗ nào không thấm, muốn đến tận cùng thiên uyên. Bất kỳ ma đầu nào mới sinh ra, đều bị sức mạnh này tiêu diệt không thương tiếc. Ác Xá La đã nhắm mắt chờ chết, với hai đại cao thủ đối phó mình như vậy, dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không có kết quả tốt. Ý định phóng chọc khí ra ngoài để cùng chết cũng bị dập tắt, với sấm sét của Trường Dương Quân và ánh sáng Phật của Tự Tại Vương Phật, chọc khí của hắn có lẽ không ra khỏi phạm vi ảo tinh hải. Thật là quá đáng, Ác Xá La đầy phẫn uất, nhưng chờ lâu rồi mà vẫn không thấy chiêu tất sát đánh xuống. Thay vào đó là tiếng sấm rền vang, truyền đi sức mạnh sinh mệnh. Ngâm, trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng giống nhẹ từ dưới đáy thiên uyên. Cái gì thế? Ác Xá La ngạc nhiên, sao trong thiên uyên của mình lại có tiếng rồng giống? Long tộc là sinh vật linh thiêng, trái ngược hoàn toàn với chọc khí, và thiên uyên là địa bàn của hắn, có long tộc hay không hắn biết rõ nhất. Nhưng sau vài nhịp thở, tiếng giống càng rõ ràng. Những tia sáng vàng từ sâu trong thiên uyên BNR. Tuy không bá đạo như sấm chớp, nhưng mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại, dường như ẩn chứa sức mạnh vượt qua cả tạo hóa. Ác Xá La chỉ cảm thấy trái tim đập loạn, sao lại xuất hiện một đại năng khác, lại từ trong thiên uyên đi ra. Trong sào huyệt của mình, sao lại có một tồn tại như vậy? Cách chương.